Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1474 khởi nguyên hỏa lò. Chương 1474 hai cái đại hình vũ trụ va chạm. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ loại sự tình này hàng cổ tới nay đều không có xuất hiện vài lần, va chạm. Tiếp xúc điểm, ác thú thiên tôn đã đè ép thành một đoàn thịt nát, thậm chí hai cái vũ trụ tinh bích đều từ va chạm giờ bắt đầu vỡ vụn 1/3, bên trong vô số năng lượng, vật chất cùng pháp tắc lẫn nhau dây dưa va chạm hình thành một mảnh hủy diệt hỗn độn nơi, tạo thành sóng xung kích làm tam đại tinh đạo đoàn vệ tinh thành đều ở nước sông thổi quét hạ đánh sâu vào hướng tinh đạo vương thành, mà trái lại nguyên tiêu. Tuy rằng cả người huyết nhục tiêu tán nhưng là một thân khung xương lại hoàn hảo không tổn hao. Gì, thấy như vậy một màn, Hồng Loan Thiên Tôn lưu lại phân thân càng thêm khẳng định chính mình phán đoán, song tử thiên tộc. Chính là siêu thoát bất hủ, nếu không ác thú thiên tôn đều thành thịt nát nửa chết nửa sống. Song tử thiên tôn sao có thể thoạt nhìn giống như người không có việc gì. Chỉnh cụ khung xương thượng một chút vết rách đều nhìn không tới. Quanh thân quấn quanh huyết phụ rõ ràng là huyết nhục biến thành huyết sát chi khí, lại không chần chờ. Tổn hại nghiêm trọng vũ trụ bắt đầu kích hoạt vũ trụ căn nguyên tiến hành tự bạo, không nặng sang. Song tử thiên tôn, không hủy diệt tự thân vũ trụ đoạn tuyệt bản tôn liên hệ. Liền không khả năng chạy thoát song tử thiên tôn đuổi giết. Trước một cái vũ trụ không hủy càng không thể có thể trùng kiến tân vũ trụ. Quyết định chủ ý Hồng Loan Thiên Tôn toàn bộ vũ trụ bắt đầu bùng nổ hủy diệt hơi thở, xà bàn. Nguyên tiêu xà đồng trung hiện lên một mặt âm lãnh, một ngụm cắn chính mình cái đuôi vòng thành một cái vòng tròn, toàn bộ vòng tròn. Đem hai cái vũ trụ bao vây ở bên trong, khung xương phía trên xà lân ngưng tụ. Này không phải đại trọng sinh thần thuật trọng sinh huyết nhục vầy, mà là hỏa thần chiến bào chuyển biến hình thái hóa thành xà lân giáp. Vốn đang không tính toán cứ như vậy vận dụng hỏa thần chiến bào. Nhưng là không nghĩ tới Hồng Loan Thiên Tôn thế nhưng quả quyết đến loại tình trạng này, xà bàn. Trong vòng, cả người lân giáp phun ra vô số kim hồng ánh sáng, này đỏ ánh sáng tạo thành một tòa hỏa lò. Đây đúng là hỏa thần chiến bào lợi hại nhất khởi nguyên hỏa lò. Đỉnh thời kỳ cụ bị dễ dàng sinh diệt một cái vũ trụ khủng bố uy năng. Hiện giờ kích hoạt 3 phần uy năng sinh diệt hoàn chỉnh đại hình vũ trụ làm không được. Nhưng là hai cái tổn hại vũ trụ lại khó không được hắn, bởi vì trừ bỏ khởi nguyên hỏa lò. Hắn còn có tạo hóa ma lô, đại thời không thần thuật cùng đại cắn nuốt thần thuật tứ đại thủ đoạn hợp nhất. Cắn nuốt hai cái tàn phá vũ trụ khó không được hắn, kim quang thoáng hiện. Hai cái vũ trụ cùng thời gian biến mất không thấy, lúc này nguyên tiêu cơ hồ bị khởi nguyên hỏa lò. Nội hai cái vũ trụ lực lượng căng bạo, ác thú thiên tôn nuốt vào chính mình vũ trụ còn chỉ có thể kiên trì một lát. Hắn nuốt vào hai cái không thuộc về chính mình phản kháng kịch liệt vũ trụ dù cho có các loại thù. Đoạn cũng không phải dễ dàng sự, cũng may hai cái vũ trụ phá hư nghiêm trọng. Bên trong pháp tắc cân bằng đã ở va chạm chung đánh vỡ, bởi vậy hai cái vũ trụ nội ác thú thiên tôn. Cùng Hồng Loan thiên tôn phân thân, trước tiên lựa chọn tự sát đồng thời tự hủy vũ trụ. Vô pháp mượn dùng tổn hại vũ trụ lực lượng chống cự xâm lấn. Bọn họ sẽ không cho phép phân thân cùng vũ trụ bị bắt sống sau đó uy hiếp đến bản tôn, đều nói thỏ. Khôn có 3 hang, điểm này đặt ở tinh đạo trên người càng là cơ bản nhất. Nguyên tiêu vừa thấy ác thú thiên tôn tự sát. Như vậy hoàn toàn, lập tức liền biết ác thú thiên tôn khẳng định ở địa phương khác có giấu một cái phân thân. Dù cho bản tôn cùng vũ trụ đều bị hủy diệt. Chỉ cần có một cái phân thân sống sót là có thể trọng đầu lại đến. Đơn giản là không có vũ trụ, phân thân vô pháp nhanh chóng tiến hóa vì bản tôn chỉ có thể trọng đầu tu luyện đổi lại người bình. Thường, thật sẽ bị ác thú thiên tôn tránh được một kiếp nhưng là nguyên tiêu nắm giữ vận mệnh pháp tắc cùng. Nhân quả pháp tắc, kẻ hèn một cái phân thân vô pháp đối kháng vận mệnh của hắn bói toán. Chỉ là động niệm gian đã tỏa định ác thú thiên tôn phân thân nơi phương vị. phân ra một cái phân thân đã triển khai bắt giữ, lại xem thời gian sông dài. Ác thú thiên tôn bản tôn quả nhiên đã là một mảnh thịt nát, dù cho là thịt nát. Đây cũng là bất hủ điên phong huyết nhục, nếu mặc kệ dù cho thời gian sông dài đoạn thời gian cũng vô pháp tiêu hóa. Nếu nước chảy bèo trôi bị mặt khác bất hủ phát hiện vô cùng có khả năng từ giữa tìm được về tinh. Đạo vương thành tình báo, bởi vậy phóng hỏa đốt cháy. Nguyên tiêu ở thời gian sông dài nhấc lên một mảnh biển lửa, không có phân thân chủ trì từng người. Vũ trụ chống cự, chân thật lĩnh vực cắt đứt hai cái vũ trụ cùng bọn họ bản thể phân thân liên hệ. Vũ trụ căn nguyên cảm giác không đến chủ nhân tồn tại tự cho là chủ nhân đã hoàn toàn ngã xuống. Ở đại căn nguyên thần thuật thao tác hạ phóng bỏ quên tự hủy cùng chống cự hoàn toàn lâm vào một. Mảnh tĩnh mịch theo khởi nguyên thánh hỏa đốt cháy. Hai cái vũ trụ căn nguyên liên tiếp bị dung nhập nguyên thủy vũ trụ chân thật lĩnh vực dài. Trừ, nguyên tiêu đứng ở thời gian sông dài yên lặng chờ đợi, bất quá một lát. Hồng Loan thiên tôn bản tôn chật vật từ mặt nước biển lửa chung lao ra sợ hãi mà nhìn về phía. Nguyên tiêu, nàng vũ trụ, thế nhưng ở cái loại này dưới tình huống đều không có tự hủy thành công, ngược lại bị song tử thiên. Tôn bắt sống mất đi khống chế, vũ trụ nếu hủy diệt còn có thể một lần nữa kiến tạo. Nhưng là nếu tự thân vũ trụ không có hủy diệt vũ trụ căn nguyên thượng ở. Nàng dù cho rời đi cũng vô pháp một lần nữa kiến tạo vũ trụ. Từ đây chỉ có thể trở thành mất đi vũ trụ dân du cư, không ngừng tại đây. Mượn dùng bị bắt sống vũ trụ căn nguyên song tử thiên tôn có thể tùy thời truy tung nàng, Hồng Loan. Biết sai rồi, Hồng Loan thiên tôn cúi đầu quỳ rạp xuống trên mặt nước, ngươi vũ trụ từ đây ở trong. Tay ta, nguyên tiêu đạm nhiên nói, Hồng Loan minh bạch, Hồng Loan thiên tôn vốn dĩ nâng lên đầu lại. Lần nữa thấp đi xuống, vậy đi sửa sang lại ngươi vũ trụ hảo, nguyên tiêu nói mở ra thời không chi. Môn, Hồng Loan thiên tôn vũ trụ bị hắn dung nhập đến nguyên thủy vũ trụ bên ngoài. Này cùng lão quái liên minh các vị hoàng kim đãi ngộ giống nhau. Nguyên thủy vũ trụ dung hợp khống chế bọn họ vũ trụ chẳng khác nào khống chế sinh tử của bọn. Họ, ngươi là ai? Nhưng vào lúc này, biển lửa tách ra đi ra một cái dòng nước tạo thành thân ảnh, đây là biển sâu thiên tôn phân thân. Tuy rằng vây khốn hài cốt thiên tôn cố sức không ít. Nhưng là phân ra một cái phân thân lại đây lại không tính cái gì việc khó. Bởi vậy hắn hoàn toàn thấy được ác thú thiên tôn cùng Hồng Loan thiên tôn thảm bại. Rõ ràng hơn biết này không phải song tử thiên tôn thủ đoạn, nhìn xem cái này, nguyên tiêu nâng lên. Tay phải, chỉ mang ở đầu ngón tay chín giác sao biển nhẫn, nguyên tử thiên tôn, biển sâu thiên tôn cần. Thận đánh giá trần chờ nói, ta luyện chế. Nhưng là thiết kế đồ lại là song tử thiên tôn đã sớm chuẩn bị tốt, nguyên tiêu hừ lạnh nói, biển sâu. Thiên tôn trầm mặc, thiết kế đồ là đã sớm chuẩn bị tốt, này thuyết minh song tử thiên tôn đã sớm chuẩn bị đem nguyên tử thiên tôn chế tác thành con rối. Song tử thiên tôn căn bản không có tín nhiệm bọn họ. Trận chiến ấy nguyên tử thiên tôn chết căn bản chính là song tử thiên tôn cố ý mặc kệ, hiện tại cùng. Cái này giả mạo song tử thiên tôn trở mặt, cuối cùng chỉ biết có một cái kết quả, hắn vũ trụ còn ở tinh đạo vương thành. Mà tinh đạo vương thành quyền khống chế tại đây nhân thủ chung. Không giải quyết người này căn bản lấy không ra tự thân vũ trụ. Dù cho hài cốt thiên tôn cùng hắn liên thủ hai người cũng là bại nhiều thắng thiếu, thật muốn trở mặt. Hắn chỉ có thể lựa chọn làm bản tôn hiện tại chạy thoát. Từ đây trở thành không có vũ trụ dân du cư, đến nỗi tự hủy vũ trụ. Hắn chưa chắc có thể tự hủy thành công. Tự hủy vũ trụ thất bại, kết quả bất đắc dĩ thần phục Hồng Loan thiên tôn chính là tấm gương, ngươi sẽ như thế nào xử trí ta? Biển sâu thiên tôn chua xót nói, ngươi chính là bất hủ điên phong. Ta cảm giác tồn tại so đã chết hảo, nguyên tiêu cấp ra chính mình đáp án, biển sâu bái kiến thành. Chủ, biển sâu thiên tôn trầm mặc một lát khom người nói, thực hảo. Cầm cái này, nguyên tiêu tung ra một cái ngón cái lớn nhỏ cái chai. Đây là Hồng Loan thiên tôn ở nguyên thủy vũ trụ dâng ra muôn đời luân hồi nghiệp thủy. có cái này bằng vào biển sâu thiên tôn năng lực bị thương nặng hài cốt thiên tôn không là vấn đề. Đến lúc đó để lại cho hài cốt thiên tôn chỉ có chết cùng đầu hàng hai lựa chọn tiếp nhận muôn đời. Luân hồi nghiệp thủy, biển sâu thiên tôn phân thân đau khổ cười xoay người rời đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.